Hồn Thiên Đế, nơi này không phải là nơi ngươi nên đến. Cổ Nguyên, mảnh thiên địa này không có chỗ nào ta không nên đến. Hồn Thiên Đế, Hồn Thiên Đế, ta hỏi ngươi, nhị tộc linh thạch đều là do hồn tộc ngươi ra tay. Lôi Doanh, có một vài đáp án chỉ cần hiểu rõ trong lòng là được rồi. Hồn Thiên Đế, nghe thấy Hồn Thiên Đế trả lời, khuôn mặt Lôi Doanh và Viêm Tẫn lập tức âm trầm xuống. Năm đó, vị thôn linh vương cuối cùng của thôn linh tộc, hẳn là bị hư vô thôn viêm cắn nuốt đúng không? Nhờ đó hồn tộc phát triển nhanh chóng cho tới bây giờ. Cổ Nguyên, sớm biết như thế, năm đó nên giải quyết ngươi luôn cho rồi. Cổ Nguyên, hắc hắc, Cổ Nguyên, ngươi quá đề cao mình rồi. Năm đó ngươi có thể đánh bại ta không giả, nhưng muốn tiêu diệt ta thì chưa đủ sức đâu. Nhờ phúc của ngươi, nếu không bế quan ngàn năm chỉ sợ ta không thể nào đạt tới cửu tinh đấu thánh như ngày nay. Hồn Thiên Đế, tình hình không đúng làm cho mọi người đều khẩn trương lên. Chỉ riêng có Đường Long là bình tĩnh vì cậu biết Hồn Thiên Đế đang câu thời gian để gián điệp trong cổ tộc lấy đi đà xá cổ đế ngọc. Mục đích hồn tộc chính là cổ ngọc kia. Nhạc phụ cẩn thận cổ ngọc ở trong từ đường. Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế đang đối nhãn với Cổ Nguyên đột nhiên biến sắc nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng thì từ trong sơn mạch đã truyền ra tiếng kèn cảnh báo. Những tiếng kèn cảnh báo vang lên dồn dập khắp trời đất, khiến cho vẻ mặt của tất cả tộc nhân cổ tộc nơi đây đều kịch biến. Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên, sắc mặt Cổ Nguyên lạnh như băng nhìn tới Hồn Thiên Đế. Năng lượng trong thiên địa đột nhiên chấn động từng hồi. Từ xa nhìn lại giống như cơn sóng thủy triều tuôn trào ra bốn phía. Áp lực từ trong cơn sóng năng lượng kia tràn đến. Coi như là tứ ma thánh của hồn tộc cũng phải nghiêm túc đối đãi. Bọn hắn biết rằng mình không thể đối kháng với Cổ Nguyên được quá lâu. Thân thể và thậm chí cả linh hồn sẽ bị áp lực đáng sợ kia chấn vỡ thành hư vô. Cổ Nguyên triệu hoán ra dòng năng lượng kia nhanh chóng ập tới hai người Hồn Thiên Đế và hư vô thôn viêm. Tộc trưởng, Cổ Dương trưởng lão đả thương từ đường trưởng lão lấy trộm cổ ngọc đi. Cổ tộc trưởng lão, nghe thấy tiếng quát này, toàn bộ cổ tộc bắt đầu nháo nhào lên. Trong mắt mọi người tràn ngập thần sắc khó tin. Cổ Dương trưởng lão, làm sao có thể, Cổ Huân Nhi, Cổ Dương cũng là từ đường nhị trưởng lão. Thủ hộ từ đường đã hơn trăm năm. Lòng trung thành và tận tâm đối với cổ tộc không thể nghi ngờ. Làm sao có thể trộm đồ rồi lẩn trốn. Cổ Huân Nhi, đoàn trừng hắn là gian tế hoặc bị thay thế. Là do các ngươi giở trò quỷ. Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế không vội trả lời. Chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào Cổ Nguyên. Chỉ cần hắn đứng ở chỗ này thì Cổ Nguyên sẽ không dám quay đầu rời đi. Bởi vì ở nơi này không còn người nào có thể ngăn cản hắn. Cổ Nguyên tự nhiên hiểu được ý đồ của Hồn Thiên Đế. Dần dần thu liễm khí tức. Mặc dù cổ ngọc đã bị mất trộm nhưng còn chưa đủ làm cho hắn phải lo lắng. Đúng như con rể dự đoán. Bọn hắn sẽ tìm cách lấy đi cổ ngọc khi kế hoạch diệt tộc bị phát hiện, Cổ Nguyên nghĩ trong lòng. Cổ Nguyên dù biết cổ ngọc trong tay Cổ Dương là giả nhưng không làm chút phản ứng có thể dẫn đến Hồn Thiên Đế hoài nghi cùng với trong tộc bất mãn. Phong tỏa không gian cổ giới. Cổ đạo, ba người các ngươi xuất lĩnh Hắc Yên quân triển khai tìm kiếm Cổ Dương cho ta. Cổ Nguyên, ha ha, các ngươi không thể đi. Hồn Thiên Đế, đó không phải là ngươi có thể quyết định. Cổ Nguyên, nhìn thấy Cổ Nguyên xuất thủ với Hồn Thiên Đế. Viêm Tẫn cùng Lôi Doanh âm thầm gật đầu. Tất cả hồn tộc cùng lúc hành động hiển nhiên là có mục tiêu hủy diệt các bộ tộc viễn cổ. Lúc này bọn hắn dám công kích cổ tộc. Như vậy tiếp theo sẽ đến phiên viêm tộc và lôi tộc. Không người nào có thể chạy thoát. Đỉnh phong cường giả giao chiến nên không ai bận tâm đến Cổ Dương nhưng đám người tuổi trẻ có Đường Long dẫn đầu đã chia ra hành động rồi. Các trưởng lão còn lại bố trí đại trận hộ tộc, phong tỏa cổ giới cùng với sơn mạch.

Mặc dù ngươi đoạt được miếng của cổ tộc cũng chỉ có 5 miếng mà thôi. Không cần phải đắc ý như vậy. Lôi Doanh, thật sao? Tộc trưởng Lôi tộc và tộc trưởng Viêm tộc đã rời đi. Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cơ hội này sao? Hồn Thiên Đế cười nhạt một tiếng. Đám người hư vô thôn Viêm chậm rãi tiến vào kẽ nứt không gian. Bởi vì có đạo hắc ấn kia uy hiếp nên ngay cả Cổ Nguyên cũng không dám ra tay ngăn cản. Ồ, đúng rồi. Cổ ngọc của Tiêu tộc nằm trong tay ngươi. Nửa tháng sau chủ động giao ra, nếu không thì ta không ngại để cho ngươi biến mất đâu. Hồn Thiên Đế, đợi đến lúc thân ảnh Hồn Thiên Đế biến mất, đạo hắc ấn khổng lồ ở trên bầu trời cũng từ từ tản đi. Ha ha, Hồn Thiên Đế không biết rằng cổ ngọc là hàng nhái. Cổ Nguyên, đoán chừng khi phát hiện ra thì Hồn Thiên Đế sẽ tức giận lắm. Lôi Doanh, bầu không khí trầm lặng bị phá vỡ. Cổ Nguyên, Lôi Doanh và Viêm Tẫn ngay từ đầu chỉ giả bộ mà thôi. Cổ tộc Tam Tiên cũng được thông chi nên không có vội vã. Cách chương.